Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237. Tận đến giờ phút này, cô vẫn còn muốn nói đỡ giúp Lục Tư Viễn sao? Án đáng giá để cô bảo vệ đến vậy sao? Tạ Chi Thành cảm thấy mình quá ngu ngốc, còn tự mình lái xe đi tìm cô. Diệp Như Hề, em nói dối. Tôi không có, thật đấy, tôi không sao. Đôi mắt của Tạ Chi Thành lộ ra vẻ châm chọc, anh quay đầu lên xe, thấy cô Vân còn đứng ở đó, lập tức nói. Em muôn vệ không? Diệp Như Hề nhanh chóng ngồi lên xe, chỉ là sau lưng thăng tập, không dám cúi xuông dựa vào, cả người cứ ngồi trên ghế trong tư thế rất chật vật. Tạ Chi Thành cảm thấy có gì đó không ổn, nói. Cởi áo khoác ra, trời nắng nóng như vậy, cô lại mặc một chiếc áo khoác không đúng lúc chút nào cả. Diệp Như Hề nhất thời cứng đờ, vẻ mặt mắt tự nhiên giật giật quần áo, nói. Tôi hơi lạnh, không sao đâu, chúng ta mau trở về đi, Tiểu An và Nhạc Nhạc chắc đã đợi lâu rồi. Móc lường chấm, em có nhớ bọn chúng đang đợi sao? Tôi còn tưởng là em quên rồi. Bè này là một câu mang hai nghĩa, ý chê rêu rõ ràng. Diệp Như Hề giả tủ nghe không hiểu, cô cúi đầu không trả lời. Ít nhất, cô còn muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm của ôi cùng. Diệp Như Hề, xê ơi quần áo ra, đừng ép tôi tự mình làm. Khóe môi của Diệp Như Hề run rẩy, trầm thấp nói. Tạ Tị Thành, ôn làm ở đây, chí ít, hãy trở về đã, đừng ở đây, đừng làm loại chuyện như vậy ở trên xe, đừng chà đạp chút. Tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của cô trên đời này. Tạ Chi Thành dừng lại khi nghe cô nói câu này, sau đó mới phản ứng hiểu ra ý của cô, ánh mắt của anh lập tức trở nên tính mịch. Anh dù ăn quen biết vị, nhưng anh cũng không phải là chim hay thú. Bộ dạng này của cô anh còn có thể làm gì được? Đã bị người đàn ông khác chạm qua, anh cũng ngại bân. Nếu muốn che dấu vết, em cũng không cần phải ăn mặc như thế này, xuống xe. Nếu không chịu cười, thì xuống xe tự mình đi bộ về đi. Ít nhất, cô còn muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng. Diệp Như Hề, xê ơi quần áo ra, đừng ép tôi tự mình làm. Khóe môi của Diệp Như Hề run rẩy, trầm thấp nói. Tạ Tị Thành, hình làm ở đây, chí ít, hãy trở về đã, đừng ở đây, đừng làm loại chuyện như vậy ở trên xe, đừng chà đạp chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của cô trên đời này. Tạ Chi Thành dừng lại khi nghe cô nói câu này, sau đó mới phản ứng hiểu ra ý của cô, ánh mắt của anh lập tức trở nên tính mịch. Anh dù ăn quen biết vị, nhưng anh cũng không phải là chim hay thú. Bộ dạng này của cô anh còn có thể làm gì được? Cách chương.